Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 109, cứ như vậy biến thành nữ hầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ra trọng điểm là ở tại chết này. Phải có cảm giác gấp gáp một mất một còn sao? Sống hay chết, sống hay chết, sống hay chết. Ở trong sân thong thả bước vô ý thức, Hạ Noãn Ngôn cúi đầu lầm nhầm ở trong lòng, cảm xúc nghiêm túc nổi lên. Gia Cát Mộ Quy tiến vào, đúng lúc nhìn đến hình dáng này của nàng. Kêu nàng vài tiếng cũng không thấy đáp lại, hắn cười giữ chặt tay nàng. Noãn Ngôn, im lặng thật lâu, tầm mắt của hai người đều cùng nhìn chằm chằm một chỗ, không có ai mở miệng, bầu không khí hết sức kỳ dị. Qua hơn nửa ngày, Hạ Noãn Ngôn lắp bắp nói, là ta hoa mắt sao, không có cánh tay phải của ta biến thành cánh rồi. Vén tay áo lên xác nhận lời nói của mình, giọng nói của Gia Cát Mộ Quy vẫn bình tĩnh. Ta không phải cố ý, Hạ Noãn Ngôn nuốt nước miếng. Ta đang nổi lên cảm xúc thử sử dụng pháp thuật chàng lôi kéo ta cứ như vậy rồi. Đây không phải là có tiến bộ sao, nhưng ta không biết làm sao đem tay chàng biến trở về. Nàng sợ tùy tiện thay đổi, lại thành ra cái kỳ quái gì đó. Như bây giờ thật ra vẫn còn rất thiên sứ rất đẹp. Nhưng là một chút giá trị thực dụng cũng đều không có. Không có gì coi như luyện tập đi. Gia Cát Mộ Quy cười an ủi nàng, không muốn để nàng tự trách. Sao có thể không có gì? Hạ Noãn Ngôn biết hắn an ủi mình tuy rằng dùng quần áo che đi một chút. Cũng nhìn không ra cái gì, nhưng cái này là tay phải này, tay phải không dùng được, mỗi ngày hắn phải phiền toái lắm. Thực xin lỗi, sau này chàng ăn cơm thay quần áo gì đó ta đều giúp chàng đi. Nàng cũng chỉ có thể làm thế thôi. Gia Cát Mộ Quy vốn là muốn nói gì, nghe nàng nói như vậy, ánh mắt chớp chớp, vừa sửa lại miệng. Được, vì thế Hạ Noãn Ngôn liền trở thành nữ hầu. Lúc ban ngày thì còn tạm. Khi ăn cơm Gia Cát Mộ Quy đổi dùng muỗng, chỉ là thỉnh thoảng cần phải có Hạ Noãn Ngôn giúp. Như là chuyện lau tay, lau mặt cũng coi như làm tốt. Đến buổi tối thử thách đến đây. Long Bảo Trăng Non Quốc thiết kế thực phức tạp nếu nói dựa vào một tay. Trái của Gia Cát Mộ Quy mà cởi chỉ sợ phải cởi trên một canh giờ. Cách chương.